Chương 1178, mở ra mặt khác của ONG Hoan. Đem văn kiện bao ném lên bàn, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, bụng vệ trung niên quan lại, thuần thục giật ra mình cổ áo, bưng lên trước mặt chén nước, ực mạnh một miệng lớn. Nha trà ngon cửa vào thơm ngọt để người trung niên này quan viên tán thưởng không thôi, cũng làm cho bên cạnh bàn cái khác mấy trung niên nhân người già thở dài một hơi. Đại nhân trà ngon cũng phải có cao nhân bình luận mới được ca. Một người trung niên nam nhân mỉm cười khom lưng lại cho cái này béo quan lại rót một chén trà xanh, vỗ mông ngựa ba ba vang lên, ngài lại cho chúng ta những tục nhân này trưởng trưởng nhãn, quay đầu ta nhiều mua một chút. Béo quan lại nơi nào sẽ đánh giá cái gì tốt trà, hắn chỉ là uống nhiều quá nát trà, uống như thế một lần tốt, so sánh phía dưới biết trà này không sai mà thôi. Thế là hắn lại một ngụm đem uống trà sạch sẽ. Sau đó nhìn thoáng qua bên người nam nhân, mở miệng nói ra, trà đúng là trà ngon, bất quá ta cu nở dê không uống được là nơi nào trà ngon, ta người này tụ, nhã đồ vật chơi tới. Nghe được béo quan lại nói như vậy, tắc bồi trung niên nam nhân liền biết mình là vớt mông ngựa đập sai địa phương, tranh thủ thời gian mở miệng bồi tội nói, trà này là thánh ma khu nam bộ sơn trà, phẩm tướng kia là tương đương không tệ. Quay đầu ta đưa đến phụ thượng. Trà ngon nhất định phải xứng ngài dạng này, người tài ba mới được nghe được thánh ma khu nam bộ sơn trà. Béo quan viên trên mặt dữ tợn đều không tự chủ được tát hai cái, hắn nhưng là biết đến, trà này tuyệt đối coi là trà ngon, giá cả đó cũng là có thể lên trời đổ vật. Cái này cũng không dám, cái này cũng không dám, hắn vội vàng phất tay, cự tuyệt nói, thứ này ta nếu là thu một hộ, cái này thân gia đoán chừng liền bị lột làm không tốt, đầu đều không gánh nổi. Ngài nói đùa á một bên khác mặc hoa phục lão nhân cười dùng tay để ép, ấn tại béo quan lại trên mu bàn tay, mở miệng an ủi, chúng ta là bằng hữu, ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết được mọi người là bằng hữu trung niên nam nhân kia lại tranh thủ thời gian không lưng giúp béo quan lại đem ly trà trước mặt rót đầy, một mặt nịnh nọt, mọi người chúng ta, kia là vĩnh viễn bằng hữu béo quan lại trong lòng cũng rõ ràng, nơi này ngồi, đều là một chút kẻ có tiền. Đối với hắn mà nói cao không thể chạm lá trà, đối với những người này tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Hắn sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì hắn cái này đường sắt cục xây dựng cục trưởng ngũ quan, mà không phải cái kia mặc dù bất tận, nhưng là cu nở dê tuyệt không tính giàu có thân ra. Trước đó hắn đã giúp những người này một vờ nở đê nho, những người này cu nở dê mời hắn ăn một bữa tiệc. Song phương cũng liền bởi như vậy hai đi quen thuộc. Top 5 top 3 cu nở dê thường xuyên cùng đi ra ăn cơm. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, ai làm quan trong tay bóp một chút mà quyền lực, cu nở dê không có khả năng hoàn toàn không cho mình suy nghĩ. Không tham bất hủ rất nhiều người, nhưng là thanh như nước sáng như gương liền phượng mao lân giác. Làm quan thời điểm nuôi một số nhân mạch, là ngày sau mình hoặc là hậu thế sửa cầu trải đường, cái nào đó tiền đồ, dạng này tư tâm rất nhiều người đều có, cho nên khi quan đi một chút ân tình quan hệ, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Không nghĩ tới hôm nay những người này, đem hắn mời đến cao cấp như vậy địa phương, triển khai tư thế kia càng làm cho béo quan lại có chút khẩn trương. Nghe nói từ lơ lửng đường dây riêng phê văn xuống tới rồi ngồi tại béo quan lại lão nhân bên cạnh đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói ra, chúng ta cu nở dê không đùa với ngươi những cái kia hư, mọi người muốn kiếm một chén canh. Không biết huynh đệ có thể hay không cho chúng ta một cái thuận tiện tin tức của các ngươi thật là linh thông. Béo quan lại móc ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua lão nhân, mở miệng nói ra, sáng hôm nay hạ phê văn, 1.900 cây số, toàn bộ là tối kỹ thuật mới nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi nhưng ăn không nổi loại kỹ thuật cao này, đường sắt công trình ta chính là cho các ngươi, không ra 3 ngày các ngươi liền muốn lộ tẩy. Chúng ta không phải muốn cái này đường sắt, chúng ta là muốn nhà ga. Một bên trung niên nam nhân hưng phấn xoa xoa tay trưởng, cười rạng rỡ nói. Lòng ham muốn không nhỏ. Béo quan lại liếc qua trung niên nam nhân, vừa nhìn về phía bên người lão giả, mở miệng nói ra, nhà ga giao cho ai xây đều là xây chất béo tự nhiên là nhiều nhất, nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một khối đâu. Ta một người 500 van ở kim tệ, lão nhân rôi ra một cái tay đến, khoa tay một cái năm. Chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, ta nghĩ biện pháp hợp pháp để ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy. Đế quốc phản tham tổng thử cũng không phải đùa giỡn, huống chi còn có hoàng đế bệ hạ hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ làm không tốt, chúng ta đều muốn rơi đầu béo quan lại khẩn trương nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Lão nhân QNZ thấp giọng, mở miệng cam kết, ngươi tìm đáng tin họ hàng, hoặc là lao bà của ngươi, nhi tử tùy tiện cái gì người, mở công ty bán ốc vít QNZ tốt, bán ấm nước cũng được, ta ăn 1.000 van ở hàng cam đoan thần không biết, quỷ không hay, có theo nhưng cha cái này béo quan lại có vẻ siêu lòng, do dự không dám gật đầu. Hắn biết, đoạn đường này hơn 1.900 cây số từ lơ lửng đoàn tàu cao tốc, chí ít có 5 cái nhà ga cùng nguyên bộ công trình. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, những người này liền có thể tiếp nhận hạ hạng mục này. 5 cái nhà ga, nói ít cũng là 2 tỷ kim tệ hạng mục, bọn hắn những người này lợi nhuận, đâu chỉ 3.000 van ở cái này mục là khu vực phía Nam xin xuống tới, công trình cho ai đều là cho, đấu thầu bất quá là một cái hình thức thôi. Bất quá kia 500 van ở chỗ tốt, nhưng thật sự là một mình hắn. Nghĩ đến nơi này, béo quan lại vẫn là dao động. Hắn nhìn về phía lao nhân, mở miệng nói ra, ta có thể đem ta định ra đấu thầu yêu cầu cùng các ngươi tâm sự nhưng là, các ngươi cầm xuống hợp đồng không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lời nói này, chúng ta muốn là công trình, kiếm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tiền, đây không phải là ngại mạng của mình lớn sao? Lão nhân nhìn thấy sự tình đã đạt được, nụ cười trên mặt để nếp nhăn đều vặn thành một đoá hoa. Hắn tránh ra chỗ ngồi của mình, ngồi xuống bên trên chỗ trống. Trung niên nam nhân rời đi chỗ ngồi, đi tới cửa bao xương một bên, đẩy cửa phòng ra, đối bên ngoài vây vây tay. Sau đó, từng bước quanh quanh yến yến nữ nhân liền cười tuân ra vào phòng. Bọn họ cười cười nói nói, hai cái tư sắc tuyệt hảo trực tiếp ngồi xuống béo quan lại tả hữu, dọa đến béo quan lại lại móc ra khăn tay của mình chuẩn bị lau mồ hôi. Ú khẩn trương cái gì a, một cô nương móc ra mình tơ lụa khăn tay, giúp đỡ béo quan lại lau mồ hôi, một cô nương khác một bên kiều sân, một bên nắm tay liền theo tại béo quan lại cái chân mập bên trên. Trung niên nam nhân cho lão nhân một cái cầm xuống ánh mắt, lão nhân trở về đối phương một cái không nên khinh thường cảnh cáo ánh mắt, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau ngồi xuống vị trí của mỗi người, ôm những cái kia quần áo lộ ra ngoài các cô nương, bắt đầu trận này mở ra mặt khác cụ ổ nở dê hoàn.